Tận thế nhạc viên, chương 1729, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng này kêu cái gì vận khí? Vừa rồi nằm sống phóng túng nửa ngày. Thiên tượng công viên cũng không nhúc nhích. Chờ Lâm Tam Tửu mới vừa đạp lên một chân, thiên tượng công viên liền cùng ghét bỏ nàng. Không muốn để cho nàng đi vào tựa như. Nắm chặt thời gian ra bên ngoài phiêu. Muốn không là nàng cái cao chân dài. Chỉ sợ cũng chờ không đến kia hai cái đinh đinh cạch cạch hình người vật phẩm chạy tới gần. Hạ Xiên lại hảo cũng nhiều lắm thì cá nhân cầu. Nàng cuối cùng vẫn là dựa vào một cỗ ý thức lực. Mới xem như đem chính mình cấp liền túm mang kéo làm đi qua. Lâm Tam Tửu gắt gao nằm đường ranh giới biên duyên. Phía sau một trưởng chi cách. Chính là nồng đậm lăn lộn xương mù xám. Mặc dù một đường nhanh chóng chạy người không phải nàng. Tại không trung một phen dãy giụa cũng đĩnh gọi người nghĩ mà sợ. Nàng đứng tại chỗ chậm mấy khẩu khí. Quay đầu nhìn chằm chằm kia xương mù xám nhìn nửa ngày. Sinh ra một cái nghi vấn. Nếu là hiện tại thử ra bên ngoài ném cái thứ gì. Không biết còn ném không ném được ra ngoài. Nói làm liền làm. Nàng khoát tay. Một cái thẻ ngay tại giữa không trung giải trừ hình dạng. Tại xương mù xám phía trước biến thành một bao giấy. Cái kia màu xanh nhạt bọc giấy trơn nhẵn tan vào xương mù xám. Tựa như là bị này bỏ vào trong ngực. Nháy mắt bên trong liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhanh lên lui về sau một bước nhỏ. Lâm Tam Tửu cũng không dám cách ranh giới quá xa. Nàng sợ chính mình không cẩn thận đụng vào nhìn không thấy ký ức chủ nhân. Nàng đem ba người hình vật phẩm một lần nữa kêu đi ra. Vừa vặn hình thành một vòng đem chính mình vây quanh. Lại đem lão đầu mập theo năng lực gieo mầm bên trong thả ra. Này đó bị tạo dựng ra tới ký ức chủ nhân. Kỳ thật có điểm giống là đặc thù chất liệu hình người chiêu bài. Chính mình cũng sẽ không đi lại. Đến thông qua năng lực gieo mầm hút mút nhà thổ địa đẩy đi mới được. Đỉnh thử thách nàng căn bản không thể xưng là có kỹ xảo. Liền ta cái này phá vận khí. Lâm Tam Tử oán trách một tiếng. Nói không chừng vừa lúc liền có thể bỏ qua ký ức chủ nhân. Xảy ra vấn đề thời điểm. Không nên ngay lập tức oán trách ngoại giới. Muốn trước từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Có đôi khi thật không biết cái nào một câu liền sẽ để đạo sư tiến vào khuyên bảo hình thức bên trong. Câu này lời nói làm Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Nhân sinh đạo sư cùng này loại miệng đầy đạo lý. Thích lên mặt dạy đời nhân loại. Có một chút lớn nhất bất đồng chỗ liền ở chỗ. Làm một đặc thù vật phẩm. Hắn nói chuyện mục đích là vì chân chính cấp chủ nhân cung cấp trợ giúp. Dù chỉ là phình lên sức lực, cũng là trên tâm lý trợ giúp, mà không phải vì bản thân thỏa mãn. Hắn bây giờ nói nghe được lời này, nghe tựa hồ như là tình thương thấp, đĩnh đáng ghét, nhưng nếu như cân nhắc đến hắn nhưng thật ra là một cái đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu đột nhiên thấp giọng mắng một câu lời thô tục. Ta vô xảo bất thành thư còn mở. Ngươi xem, nguyên nhân tìm được sao? Nhân sinh đạo sư vỗ tay một cái. Nói, nàng hiện tại nhớ tới. Lúc trước nàng cùng Dư Uyên cùng rời đi phi thuyền lúc. Liền đem vô xảo bất thành thư mở ra. Vì có thể càng nhanh tìm được mẫu vương rời đi lúc vết tích. Như vậy nói đến, bọn họ một chuyến ba người bị cuốn vào cái này không gian bên trong. Chỉ sợ cũng có một phần của nó công lao. Mẫu vương từ chỗ này đi ngang qua. Nó là một khỏa tinh cầu quân dự bị. Coi như rơi vào cái này cổ quái không gian bên trong. Hẳn là cũng sẽ không phát động nhân loại ký ức. Nói không chừng mẫu vương cũng không có chuyện gì đi. Ngược lại là đuổi vào theo ba người. Hiện tại còn hãm tại từng cái ký ức chi gian ra không được. Xem ra đành phải chờ đi ra ngoài lại nghiên cứu. Lâm Tam Tửu cho đến nay. Cùng bằng hữu tụ tán có khi cơ hội ít. Gặp mặt một lần. Từ đây thất lạc thời điểm nhiều. Mỗi một lần cùng bằng hữu tách ra lúc, nàng luôn luôn làm tốt sẽ không còn được gặp lại tâm lý đối phương chuẩn bị. Mặc kệ đối phương về sau có dạng gì sinh tử, gặp gỡ, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Lưu cho nàng chỉ có một đoạn cộng đồng trải qua hồi ức. Liền cái này ký ức cũng là không an toàn. Theo thời gian trôi qua, phiêu diêu giống là sóng nước thượng dần dần tản ra mây ảnh. Có lẽ đây chính là này một cái không gian tồn tại ý nghĩa. Tại ký ức phai màu biến dạng trước đó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại tới. Đóng lại vô xảo bất thành thư lúc sau. Lâm Tam Tửu một bên quét rác lôi, một bên suy nghĩ lung tung. Công viên du khách cũng không phải là người sống, chỉ là hoạt động bối cảnh bàn. Bởi vậy chỉ có thể tại 5-6 bước phạm vi bên trong tới tới lui lui hoạt động. Điểm này nàng rất nhanh liền phát hiện. Cứ như vậy, du khách thì tương đương với phân ra từng khối cỡ nhỏ khu vực. Khu vực bên trong là không có mặt khác người. Già mìn lúc chỉ cần đem lão đầu mập dọc theo khu vực biên duyên phổ biến đi qua, đã giảm bớt đi chỉ ít một nửa công phu. Chỉ bất quá, dù là giảm đi một nửa, cũng vẫn cứ coi như là một phần buồn tẻ nhàm chán khổ công. Đều nhanh 10 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu thở dài, quay đầu nhìn xem, nói, ta mới rời khỏi biên giới tiến xa 2 mét. Cái này cần tìm được năm nào tháng nào đi. Nếu không như vậy đi, ba người các ngươi trước đi phía trước tìm xem nhìn xem. Lưu ý một chút có cái gì khả nghi. Cái này chỉ thị khả năng quá hàm hồ. Nhưng là nàng cũng không biết một cái nhìn không thấy ký ức chủ nhân đến tột cùng sẽ lưu lại đầu mối gì. Hoặc là đến tột cùng có thể hay không để lại đầu mối. Ngoại trừ đạo sư bên ngoài, có ngoài hai người hình vật phẩm Lâm trước khi rời đi đều là một mặt mê mang. Nhìn liền gọi nhân sinh không ra hy vọng. Quả nhiên, chờ bọn hắn trở về lúc sau, nàng được đến báo cáo cũng là mơ mơ hồ hồ. Loạn thất bát tao, trí năng tối cao đạo sư cái gì cũng không phát hiện. Còn một bộ đĩnh thần khí dáng vẻ, bà cốt đối với có thể nghe hiểu được chỉ lệnh, hoàn thành đến không bớt khấu. Nghe không hiểu bộ phận thì nghe theo mệnh trời. Nàng vừa rồi chỉ nghe đã hiểu. Đi phía trước nhìn xem. Cho nên đi được xa nhất. Không khởi một chút đứng đắn tác dụng. Tựa hồ trả lại cho gác cổng nhìn cái tay tướng. Theo nàng kia tương đối có hạn ngôn ngữ miêu tả nhìn lại. Hẳn là gác cổng đưa tay ra hiệu lúc vừa vặn mang lên trước mắt nàng. Nàng liền đụng lên đi xem cái tương. Không muốn tiền. Đem so mà nói. Hữu dụng nhất không nghĩ tới là họa sĩ. Hắn họa một chương công viên địa hình giản đơn bút họa. Bởi vì chỉ có đơn giản đường cong, cho nên hình ảnh cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Lâm Tam Tửu nhìn một chút, phát hiện địa hình khu này phi thường hoàn chỉnh. Cửa trước sau, vườn tường đều họa đến rõ ràng. Hảo hoàn chỉnh a, Lâm Tam Tửu buông xuống giản đơn bút họa. Lại giơ lên. Đầu bên trong mơ hồ cảm giác vung chi không tiêu tan. Quá hoàn chỉnh, có cái gì không đúng sao? Đạo sư kịp thời hỏi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh địa hình. Lâm Tam Tửu do dự nói. Ốc nhất liễu kia mảnh sơn lâm nhìn không nhỏ. Nhưng kỳ thật phương xa đỉnh núi đều là hắn hồi ức bên trong cái bóng mà thôi. Trên thực tế ký ức lãnh địa không có như vậy lớn. Chỉ có hắn lúc ấy đi qua gặp qua kia một bộ phận sơn lâm, mới trở thành hắn ký ức lãnh địa. Đồng dạng, tiệm sách cùng hắc địch ký ức lãnh địa, cũng chính là bọn họ hoạt động khu vực kia con phố mà thôi. Bọn chúng chỉ là nào đó đoạn trải qua bối cảnh bàn. Cái này thiên tượng công viên diện tích không nhỏ, chỉ sợ phải đi một giờ. Vì cái gì sẽ toàn bộ hoàn chỉnh trở thành bối cảnh bàn? Nàng chỉ cách đó không xa một cái chơi ván trượt tuổi trẻ nữ hài. Nói, liền nói ví dụ, nếu như nàng là ký ức chủ nhân, ký ức nội dung là chính mình chơi ván trượt lời nói. Như vậy nàng ký ức lãnh địa hẳn là chỉ có này viên tinh cầu hạ một mảnh nhỏ quảng trường mới đúng. Tại đoạn trải qua này phát sinh lúc nàng nhìn không thấy địa phương, tự nhiên cũng sẽ không trở thành nàng ký ức bối cảnh bàn. Đúng không? Nhân sinh đạo sư nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Như vậy nói đến, có hai cái khả năng. Một là cái này ký ức chủ nhân tại trải qua phát sinh lúc vừa vặn đem công viên triệt triệt để đi một vòng. Bằng không hắn nên ở vào một cái có thể thấy được toàn bộ công viên địa phương. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói. Nếu như là cái thứ nhất, ta đây không có cách. Chỉ có thể làm lao công. nhưng nếu như là cái thứ hai lời nói, nói không chừng hắn bây giờ đang ở nơi nào, địa phương nào, có thể một chút trông thấy toàn bộ công viên. Đạo sư hỏi vội, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu lên, tại công viên bầu trời bên trên, nổi lơ lửng rất nhiều nhân tạo cảnh quan thiên thể. Trong đó chỗ cao nhất, là một cái màu vỏ quýt cỡ lớn tinh cầu. Bên cạnh bao quanh mấy viên tiểu hành tinh, chính vòng quanh nó một vòng truyền. Ta tại suy nghĩ, này đó tinh cầu, có phải hay không cần người thao tác vận hành a? Nàng ngửa đầu. Thì thào nói, ta này người sinh hoạt có bao nhiêu không giảng cứu đâu. Ta hôm qua phát hiện một cái cực giai ví dụ, ta có hai cái nồi, nhưng chỉ có một cái nắp nồi. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này nắp nồi, cùng cái nào khẩu oa đều không đối với hảo. Bản chương xong, cách chương.